người tại Konoha hệ thống thêm vô hạn mana ta vô địch. Tác giả, Nhất Điều Ly Hoa Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 373, dập tắt lửa phục thù chương bắp kẹo tặng. 10 chương bắp cho 20k kẹo. Cầu hoa tươi, cầu bắp kẹo. Dù ba, dù dưới trời sao bên cạnh thác nước. Uchiha Itachi cùng hôn mê Sasuke ngồi nửa cái giờ đồng hồ. Mà thời gian này, Itachi không nghĩ tới Iwichi thật một chút cũng không có quấy rầy bọn hắn. Thậm chí ngay cả Sai đều bị Iwichi tiện tay kích choáng dẫn tới một bên. Itachi chậm rãi đứng dậy. Mặc dù có chút không bỏ dạng này thời gian cứ như vậy kết thúc. Nhưng bây giờ không thể đợi thêm nữa. Sasuke trong lòng báo thù hỏa diễm là thời điểm để nó dập tắt. Konoha hiện tại mặc dù có cường đại Hokage, nhưng cường đại người thường thường sẽ gặp phải nhiều người hơn chú ý. Iwichi lực lượng quá cường đại. Toàn bộ giới ninja đều sẽ chằm chằm vào vị này Konoha đệ ngũ Hokage. Mặc kệ là mạnh hơn người, chỉ dựa vào một người lực lượng cũng có thể vĩnh viễn bình an vô sự. Sasuke là Iwichi bằng hữu. Tại Itachi xem ra là quan hệ như vậy. Đợi tại Iwichi bên người, Sasuke cũng sẽ nhận nhất định chú ý. Như vậy Sasuke cũng cần lực lượng mạnh hơn. Dạng này không chỉ có thể bảo vệ mình, cũng có thể trợ giúp cho Iwichi. Sasuke, mở miệng kêu Sasuke danh tự. Còn tại trong mê ngủ Sasuke dùng tay động. Itachi từ khóe miệng có chút dơ lên. Người đến tột cùng phải ngủ tới khi nào? Nhắm mắt ngủ say Sasuke. Bỗng nhiên nhảy dựng lên. Bởi vì cái này thanh âm hắn thực sự quá quen thuộc. Chuẩn xác mà nói là hắn vô số cái cả ngày lẫn đêm. Khát vọng nghe được thanh âm. Đứng dậy trước tiên, Sasuke thậm chí không có chú ý hoàn cảnh chung quanh. Lập tức bắt đầu tìm kiếm lấy Itachi thân ảnh. Đảo mắt liền thấy trước mắt Itachi. Hắn đứng tại thác nước hình thành sông nhỏ bờ bên kia. Từ, chấm ngoặc kép, Sasuke điên cuồng gầm thét. Bình tĩnh hai mắt, trong nháy mắt bị phẫn nộ cùng ngọn lửa báo cừu thôn phệ. Cái kia mãnh liệt quá mức tức giận. Liền ngay cả Iwichi đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Sasuke trong lòng là như thế căm hận Uchiha Itachi à. Có lẽ thật ứng với câu nói kia. Yêu bao sâu, hận liền sâu bao nhiêu. Ta ngu xuẩn đệ đệ nha. Iwichi mở to hai mắt nghi hoặc nhìn chục. Chính tay nghe được câu này luôn cảm thấy là lạ. Với lại Itachi diễn kỹ hoàn toàn chính xác tốt. Liền ngay cả Iwichi đều cảm nhận được cái kia nhàn nhạt trào phúng ý vị. Rõ rệt như vậy yêu đệ đệ của mình. Bây giờ lại mảy may đều không có biểu lộ ra. Ngoặc kép, người rốt cục xuất hiện. Sasuke hoàn toàn mất đi lý trí. Ba câu ngọc Seragon trong nháy mắt mở ra. Sasuke đưa tay kết ấn. Lôi độn chakra trên tay hội tụ. Chidori đùa tiếng thanh âm vang lên. Nhìn xem hoàn toàn mất đi tỉnh táo Sasuke, Itachi trên mặt không có bất kỳ biến hóa nào, nhưng trong lòng lại quyết định cuối cùng cho Sasuke đi học. Ninja phải học được áp chế nội tâm phẫn nộ. Sasuke đột nhiên nhảy lên, hướng thẳng đến bờ bên kia Itachi tiến lên. Một trận huynh đệ ở giữa chiến đấu bộc phát, nhưng mà chiến đấu lại là thiên về một bên hình thức. Sasuke Chidori tại Uchiha Itachi lấy đến, đơn giản rất dễ dàng tránh né. Rất nhẹ nhàng liền đem nó tránh đi. Cùng nguyên tắc khác biệt chính là, khi Itachi chuẩn bị ném bắn Shuriken, nhìn xem Sasuke cơ bản năng lực mạnh bao nhiêu lúc, Sasuke trực tiếp bắt đầu phóng ra nhẫn thuật, mà Sasuke kết ấn phương thức, để Itachi phảng phất thấy được Iwichi thân ảnh, phóng ra Gogakyu no Jutsu. Nhưng Sasuke chỉ là kết hai cái ấn. Hỏa cầu thật lớn gào thét mà đến. Cho dù Itachi kết ấn tốc độ tại phía xa Sasuke phía trên, nhưng làm hắn Gogakyu thi thả lúc đi ra, Sasuke đã bắt đầu phóng ra thứ hai thuật. Rầm rầm rầm. Dùng Seragon copy Iwichi nhẫn thuật Sasuke, cho Itachi diễn ra một lần nhẫn thuật liên tục oanh tạc, khiến cho không thể không dùng ra Susanoo để ngăn cản. Mặc dù Sasuke hoàn toàn mất đi tỉnh táo trạng thái, nhưng thực lực của hắn cũng đích thật là so nguyên tắc mạnh hơn rất nhiều. Dựa vào copy Uchi nhẫn thuật, tăng thêm Sasuke chakra nhất tăng lên không ít. Thuật uy lực mặc dù so ra kém Itachi, nhưng phóng ra nhẫn thuật trôi chảy độ, để Itachi cũng rất giật mình. Hokage đại nhân thi triển nhẫn thuật phương thức, bị giúp học tập sẽ a. Không hổ là đệ đệ của ta. Uchi thi thuật phương thức, đang nhìn đến mới là thần kỳ nhất kỹ xảo. Triển khai Susanoo sau Itachi, cũng không có để Susanoo một mực duy trì tại hoàn toàn thể trạng thái. Chỉ là duy trì ban đầu hình thái, từ đó áp chế Sasuke. Mà Sasuke bởi vì phẫn nộ thúc giục Orochimaru loại ở trên người hắn Ten no Jūin. Đây là Orochimaru thuật, gia hỏa này tại Sasuke trên thân cũng động tay chân a. Itachi híp mắt, đã phát hiện, như vậy thì thuận tiện đem Orochimaru lưu tại Sasuke thứ ở trên thân cho bỏ đi. Mà đây cũng là Uchi hy vọng nhìn thấy sự tình. Chú ấn hình thức dưới Sasuke lực lượng trở nên rất mạnh. Vẫn như trước không phải sờ đối thủ. Chiến đấu thanh âm tại dưới bầu trời đêm không ngừng bộc phát. Uchi đứng tại trên thác nước phương nham thạch bên trên. Hai tay ôm trong ngực nhìn phía dưới. Uchiha Itachi từng bước dẫn dắt đến Sasuke. Trợ giúp Sasuke khôi phục tỉnh táo suy nghĩ. Để chiến đấu trở nên càng thêm kịch liệt, mà hắn một mặt tính toán Sasuke trạng thái, còn một mặt không ngừng cho Sasuke làm áp lực, để Sasuke bộc phát ra càng nhiều lực lượng, từ đó dẫn xuất Orochimaru, đồng thời còn làm bộ bị Sasuke công kích đến thụ thương. Nhìn xem Itachi thần đồng dạng diễn kỹ, Uchi cũng là rất bội phục, tại Sasuke lực lượng sắp hao hết lúc. Cái kia để Uchi chờ đợi đã lâu ra hỏa xuất hiện. Orochimaru, từ Ten no Jūin bên trong xuất hiện. Tiếp quản Sasuke thân thể. Cùng nguyên tắc đồng dạng thi triển ra bát kỳ đại xà đối phó Itachi. Nhưng Itachi căn bản không dùng toàn lực chiến đấu. Trực tiếp dùng thập quyền kiếm phong ấn Orochimaru. Lúc này một đầu tiểu xà len lén chuẩn bị chuồn đi. Itachi không có đi quản nó. Mà là nhìn trước mắt Sasuke, yên lặng hướng phía hắn đi đến, giả bộ như tình trạng kiệt sức Itachi giả bộ như muốn đào ra Sasuke con mắt dáng vẻ. Sasuke một mực giấu ở phía sau lưng kunai, tại sau cùng thời điểm đâm xuyên qua Itachi lồng ngực, mà đồng thời Itachi mang theo mỉm cười, nhẹ nhàng tại Sasuke đầu bên trên điểm một cái, Itachi thân thể ngã xuống. Sasuke trên trán có nhàn nhạt huyết kế. Báo thù thành công. Sasuke đột nhiên cảm giác có chút thở không nổi. Ba câu ngọc Sharingan bắt đầu xuất hiện biến hóa. Hóa thành Mangekyo Sharingan. Sasuke nằm xuống hai tay chống đất. Nhìn xem đến tại trước mặt Itachi. Ngươi, chấm ngoặc kép, rốt cục chết tại trên tay của ta. Itachi, chấm ngoặc kép, mà lúc này đây Uchi. Trên tay nắm lấy một đầu màu trắng tiểu xà. Uchi híp mắt nhìn xem trước mặt tiểu xà. Lại gặp mặt Orochimaru tiên sinh. Rắn dãy giụa lấy muốn đào thoát. Thậm chí cắn một cái tại Uchi trên tay. Lại bị cứng rắn xương cốt ngăn trở. Orochimaru đình chỉ dãy giụa. Ngẩng đầu nhìn Uchi. Không nghĩ tới. Sẽ dưới tình huống như vậy cùng ngươi gặp mặt. Thật đúng là không may mắn a. Uchi cười cười có lẽ cũng không phải là a. Nghe được Uchi lời nói, Orochimaru ánh mắt biến đổi. Người đây là ý gì? Uchi không có trả lời ngay hắn. Đưa tay một cái làm bằng gỗ cái bình lấy ra. Đem Orochimaru bỏ vào. Về Konoha rồi nói sau. Orochimaru ngẩng đầu nhìn cái bình phía ngoài Uchi. Người bây giờ đã là Hokage đúng không? Đáp lên cái bình. Uchi ngẩng đầu nhẹ nhàng hít một hơi. Hiện tại Uchi không nghĩ để ý tới Orochimaru. Cái gì đều không muốn quản. Bởi vì trước mắt hệ thống nhắc nhở đã bắn đi ra. Nhân vật Uchiha Sasuke. Trợ giúp Sasuke hoàn thành báo thù. Ban thưởng Uchiha Sasuke năng lực hoặc một cái nhẫn thuật. Mời lựa chọn. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18.